Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, chém giết, luyện khí đại hội trong hội trường. Rất nhiều thiên kiêu đám đều là sắc mặt bối rối. Cái này đầu lướt qua thần thành cao tầng phòng tuyến, đi vào trước mặt bọn họ lòng đất sinh vật, dường như đã thành bọn hắn trong lòng tan vỡ cuối cùng một căn rơm dạ. Những ngày này kiêu ngạo, đại đa số đều có địa cảnh một chút lần nữa tu vi. Tại La Hư Đại Lục trẻ tuổi, đều là ưu tú nhất đấy. Nhưng mà, thả đến nơi đây, cái kia có thể ở vào kẻ yếu đẳng cấp. Chạy mau, có người hô lớn, hôm nay, đối với bọn họ mà nói, không khác ác mộng. Trước một khắc vẫn còn kích động hưng phấn mà quan sát luyện khí đại hội. Sau một khắc liền lâm vào như vậy, sinh tử nguy cơ. Rất nhiều thiên kiêu đều là vội vàng hấp tấp, không hề đúng mực địa ngoại chạy. Chỉ cần có thể rời xa những thứ này lòng đất sinh vật, trốn ở đâu cũng có thể. Chúng ta, làm sao bây giờ? Thiên Chú Thành đệ tử hỏi Tiếu Lộ Lộ. Tiểu Lộ Lộ lúc này cũng là tâm loạn như ma. Tượng chủ đại nhân cuối cùng đi đâu vậy? Tại đây hình dáng nguy cơ xuống, chỉ có tượng chủ xuất hiện, bọn hắn có lẽ còn có một đường sinh cơ. Oanh oanh, cái này đầu xuất hiện từ thần thành trận pháp bên trong xâm nhập lòng đất sinh vật. Cao chừng 20 mét, cũng là viên hầu loại. Nhưng mà sau lưng rồi lại mọc ra bốn cái cánh tay, thoạt nhìn hung mãnh vô cùng. Thật vừa đúng lúc, cái này đầu đại gia hỏa xuất hiện vị trí, vừa vặn ly luyện khí đại hội đánh giá chỗ ngồi không xa. Hơn nữa, hướng về Khương Dự phương hướng của bọn hắn lao xuống mà đến. Ven đường, nó sáu đầu tráng kiện cánh tay, điên cuồng phá hư lấy chung quanh đồ vật. Không ít thiên kiêu chẳng qua là bị quét đến, liền cốt cách vỡ vụn, máu tươi phun ra, trong lúc nhất thời, kêu thảm thiết liên tiếp, hưởng thụ ánh mặt trời tạp chủng, đi chết đi, cái này đầu lòng đất sinh vật, lúc này trong miệng vậy mà phát ra ngôn ngữ, cái này ngôn ngữ, cùng La Hư Đại Lục ngôn ngữ không thông, nhưng mà, mang theo sóng tinh thần động. Ý tứ trong đó tinh tường xuất hiện ở mọi người trong óc. Lòng đất sinh vật nói chuyện, lại để cho Khương Dự thần sắc mãnh kinh. Hắn vẫn luôn cho rằng những sinh vật này đầu là một đám súc sinh. Nhưng mà, có thể nói chuyện, đã chứng minh bọn hắn chí ít có rồi trụ cột văn minh. Sáu tay màu đen viên, trong miệng răng nanh hung tàn. Có thật nhiều ngày kiêu ngạo bị cánh tay của nó bắt lấy ném vào trong miệng hoạt nuốt. Nó chú ý tới cái chỗ này mạnh nhất mấy người trẻ tuổi liền tại phía trước. Từng cái đều có được làm cho người hướng về khí tức. Làm cho người ta muốn ăn tăng nhiều. Trở thành của ta đồ ăn. Sớm chút chấm dứt các ngươi trong lòng nhu nhược cùng sợ hãi sao. Sáu tay màu đen viên ý niệm liều lĩnh mà không mảnh. Nó sáu cánh tay hướng về đánh giá trên bàn tiệc người hợp phách mà đi. Đồ đáng chết, một cái lâu la đều như vậy, xem thường người. Khương Dự trong lòng phẫn nộ. Cái kia siêu đại hình lòng đất sinh vật âm ảnh giống như một tòa núi lớn bình thường đặt ở trong lòng của hắn, nhưng là vừa thúc thủ vô sách. Mà bây giờ, một cái nhỏ hỗn tạp binh đều muốn đem bọn họ làm đồ ăn. Oanh long long thanh âm vang lên, đánh giá trên bàn tiệc, cao lớn hùng vị kim trúc cơ giáp xuất hiện, màu xanh ngọc đồng tử, hào quang bắn thẳng đến mà ra, sáng lạn sáng rọi lại để cho người chung quanh không khỏi có chút mê huyễn cảm giác. 30% năng lượng khởi động. Máy móc thanh âm vang ở Khương Dự bên tai. Khương Dự nhìn xem gần trong gang tấc cái này đầu sáu tay màu đen viên. Thiên cấp màu vàng thiết hoa từ trong thân thể chóc bong đi ra. Một chút 7 mét dài màu vàng đại kiếm xuất hiện ở cơ giáp trong tay. Soạt, màu vàng vầng sáng sinh ra, cự kiếm chém ra, trực tiếp chém vào cái này đầu lòng đất sinh vật trên cổ. Cái kia toàn bộ đầu óc cũng còn ảo tưởng nuốt mỹ vị đồ ăn hình ảnh 6 tay màu đen viên. Đều chưa kịp ý thức được nguy cơ sinh ra. Sau một khắc, toàn bộ đầu lâu cùng thân thể tách ra, máu đen từ trong cổ phun ra. Khương Dự khống chế được cơ giáp, đem cái này đầu 6 tay màu đen viên thi thể đá văng ra. Thở ra một hơi, trong lòng cho tới nay áp lực tốt lên rất nhiều. Tại sát lục phía dưới, siêu đại hình lòng đất sinh vật cho hắn âm ảnh cùng áp bách đều đã nhận được giảm bớt. Nhưng mà, ngay sau đó hắn liền nhíu nhíu mày. Cái này đầu lòng đất sinh vật, chỉ so với cái kia đại viên vương mạnh mẽ trên một tầng nữa. Mà đại viên vương cùng sử dụng kinh văn thiên kiêu vương là một tầng nữa. Khương Dự có tâm tính vô tâm phía dưới, một kích chém dụng rồi 6 tay màu đen viên. Nhưng mà, cái kia chạm kích lên, minh lộ ra ngưng lại cảm giác. Cái này đầu xúc sinh thân hình lực phòng ngự quá mạnh mẽ. Khương Dự một kích chém dụng rồi 6 tay màu đen viên. Trong lúc nhất thời lại để cho người chung quanh đều có chút ngốc trệ. Cái kia để cho bọn họ cảm thấy không có lực phản kháng. Hầu như có gần địa cảnh lục trọng thực lực lòng đất sinh vật. Cứ như vậy bị phá hư vương một kiếm chém. Thiên kiêu đám đều là cảm nhận được cùng phá hư vương ở giữa cực lớn chênh lệch. Nhưng mà, bọn hắn trong nội tâm cũng không có vì thế cảm thấy chút nào hy vọng. Phá hư vương cường thịnh trở lại thì như thế nào? Thần thành cao tầng nhiều như vậy, địa cảnh đỉnh phong đối mặt loại tình huống này đều là vô lực. Nhiều phá hư vương cũng vô dụng. Thiên kiêu đám đầu là hơi sững sờ. Cứ tiếp tục chạy trốn. Có lẽ, có phá hư vương chống đỡ, bọn hắn chạy hy vọng cao hơn một điểm. Mani đằng sau dũng mãnh vào lòng đất sinh vật. Nhất định phải đều tìm tới phá hư vương a. Trong tuyệt vọng, thiên kiêu đám cũng bắt đầu rồi, không hề có đạo lý tìm kiếm hy vọng. Không bao lâu, bên trên bầu trời, lại có vài đầu lòng đất sinh vật xuất hiện. Thần thành trận pháp khe hở tại siêu đại hình lòng đất sinh vật đánh ra xuống. Rồi lại đến càng nhiều, càng lúc càng lớn, bò nhập thần thành lòng đất sinh vật cũng càng ngày càng nhiều. Hơn nữa, thực lực càng ngày càng mạnh. Làm sao bây giờ? Băng Điệu Lăng hướng Khương Dự hỏi. Giờ này khắc này, cũng chỉ có Khương Dự cơ giáp có chính diện ứng với đối với mấy cái này lòng đất sinh vật thực lực. Hướng thần thành phía sau tường thành lui lại, tại đó chú đóng ở. Thần thành thiên cảnh có thể tại trận pháp nghiền nát lúc trước đi đến tốt nhất. Đuổi không đến, chúng ta cũng chỉ có thể một đường hướng ra phía ngoài chạy trốn. Khương Dự cắn răng nói ra. Băng Điệu Lăng nghe vậy, cũng là sắc mặt trầm trọng. Thần thành trận pháp là bọn hắn ứng với đối với mấy cái này lòng đất sinh vật duy nhất phòng hộ. Khương Dự tuy rằng có thể chém giết một đầu lòng đất sinh vật, nhưng mà tên gia hỏa như vậy, trong lòng đất sinh vật trong đại quân cũng chỉ có thể miễn cưỡng không thể xem như kế cuối. Đối mặt đại quân, Khương Dự cơ giáp cũng chỉ có bị nghiền nát phần. Mà Khương Dự theo như lời, hai loại tình huống đều là bị động cực kỳ. Chú đóng ở hậu phương tường thành, tại trận pháp ước chế xuống, thủ đến thiên cảnh trở về, bọn hắn vẫn có hy vọng. Như trận pháp nghiền nát cũng còn thủ không đến, bọn hắn cũng chỉ có triệt thoái phía sau. Bởi vì căn bản không có thực lực ứng đối toàn quân đột tiến lòng đất sinh vật. Nhưng đối mặt với một vấn đề khác, triệt thoái phía sau cũng chỉ là một loại mãn tính tử vong. Tại nhiều như vậy cường đại mà đế sinh vật truy kích xuống, bọn hắn lại trốn chỗ nào được mất. Hơn nữa, ly khai thần thành cái chỗ này, cũng có nghĩa là ly khai hy vọng cuối cùng chi địa. Thiên cảnh sớm muộn sẽ xuất hiện, nhưng sau khi xuất hiện, nhất định là trọng khải thần thành trận pháp dùng cái này phòng ngự. Bởi vì, chỉ có như vậy mới có thể ngăn trở cái kia siêu đại hình lòng đất sinh vật. Mà chạy ly thần thành bọn hắn rồi lại đem sẽ không bị thiên cảnh bảo hộ. Muốn một mình đối mặt lướt qua thần thành lòng đất sinh vật. Từ trên tổng hợp lại, trận pháp nghiền nát hôm trước cảnh xuất hiện là bọn hắn hy vọng duy nhất. Bằng không thì, bọn hắn lưu lại là chết. Triệt thoái phía sau cũng chết chiếm đa số. Nhưng mà, lúc này cũng không cố trên nhiều như vậy. Đi, băng điệu lăng cùng tiểu lộ lộ mang theo hai nhà đệ tử hướng về thần thành phía sau triệt hồi. Khương Dự ở phía sau kê lót sau. Hơn nữa, hắn cũng cần một ít sắt lục. Cái kia siêu đại hình lòng đất sinh vật. Hai cái màu xám ánh trăng bình thường ánh mắt đối với hắn nhếch lên. Cho tinh thần của hắn đã tạo thành cực lớn áp bách ảnh hưởng. Cái loại này cảnh giới sinh vật một ánh mắt áp bách. Dù là rất tùy ý, cũng không phải một cái địa cảnh có thể bình yên bỏ qua đấy. Từ trận pháp bên trong cái khe leo ra lòng đất sinh vật. Hưng phấn gào thét. Nghe nhân loại máu tanh chi khí, muốn ăn tăng nhiều, nhưng mà, khi bọn hắn cảm thấy có một cái đồng tộc chết ở chỗ này thời điểm, đều là hướng về Khương Dự mà đến, lòng đất sinh vật sẽ có báo thù loại tâm lý này sao? Đương nhiên sẽ không, nhưng mà, Khương Dự cũng đã thành công đưa tới chú ý của bọn nó. Tại đây trận săn bắn trong khi hành động. Có ý tứ con mồi có lẽ tranh thủ thời gian cướp được. Khương Dự nhìn lướt qua những thứ này lòng đất sinh vật. Chúng đều là loại viên. Chỉ là có chút hơi nhỏ sai biệt. Tựa như lúc trước đầu kia màu đen viên có 6 tay. Những thứ này lòng đất sinh vật. Có rất nhiều trên đầu sau lưng trường giác. Có rất nhiều cái trán đầy một vòng ánh mắt. Có trên bụng dài tay. Chói mắt số cơ giáp làm ra công kích tư thái. Màu vàng cự kiếm ngang thả. Nếu thả ở địa cầu, các ngươi bọn người kia chính là nhà xưởng nước bẩn uống nhiều quá biến dị tạp chủng. Khương Dự ánh mắt lạnh diệt. Liên tiếp vài đầu lòng đất sinh vật hướng về Khương Dự công tới. Cái này kém nhất đều là cùng cái kia 6 tay màu đen viên không sai biệt lắm đấy. Thực lực càng mạnh hơn nửa người không ít. Chúng đều hơi mắt nhìn xuống cái này cao 10 mét sáng đồ vật. Tuy rằng nếu so với nhân loại cao lớn một chút. Nhưng mà cũng vẫn chưa tới chúng một nửa. Thậm chí 1/3. Chói mắt số cơ giáp triển khai. Sau một khắc, hắn liền xuất hiện ở bên trái một đầu lòng đất sinh vật bên cạnh. So sánh với những thứ này to con, ưu thế của hắn ở chỗ tốc độ cùng linh hoạt. Màu vàng cự kiếm hướng về cái này đầu đầy trong đầu ánh mắt lòng đất sinh vật chém tới. Không thể không nói, cái này lòng đất sinh vật không hổ là dài quá đầy trong đầu ánh mắt, khiến nó rất nhanh đã nhận ra Khương Dự công kích. Cái này lòng đất sinh vật gào rú một tiếng. Một bên né qua Khương Dự màu vàng cự kiếm, một bên bàn tay hướng về cơ giáp đánh ra mà đi. Cơ giáp thân hình mãnh liệt biến đổi, một cái thay đổi, linh hoạt mà quỷ dị. Màu vàng cự kiếm khẽ động, bàn chân lướt ngang động, dậm ở cái này lòng đất sinh vật trên người. Sau đó, sau một khắc, cơ giáp bàn chân mặt lộ vẻ ra một cái xa động. Một đạo hồng sắc chùm tia sáng bắn ra, lại một cái thay đổi, phủi đi, màu đỏ chùm tia sáng cắt cái này đầu lòng đất sinh vật thân hình. Cánh tay xuất hiện một cái rộng rãi miệng vết thương, dài đến hơn 2 thước, Vết thương thật lớn mang đến mãnh liệt cảm giác đau đớn. Hầu như sử dụng cái này đầu lòng đất sinh vật điên cuồng. Trong miệng đau nhức gọi là gào rú. Khương Dự thân hình nhảy dựng, lại xuất hiện ở bọn này lòng đất sinh vật bên kia. Đi công giết bên kia lòng đất sinh vật. Tuy rằng tiếp tục đánh hạ đi, hắn có rất nhiều thủ đoạn có thể tại giải quyết hết cái này đầu lòng đất sinh vật sau đó sẽ giải quyết mất còn dư lại mấy cái. Nhưng mà Khương Dự không có làm như vậy, bởi vì như vậy cần sử dụng rất nhiều đại năng lượng vũ khí. Mà trận chiến đấu này Khương Dự cũng không biết muốn đánh bao lâu. Năng lượng của hắn dồn đống tuy rằng khổng lồ, nhưng mà tại khổng lồ như vậy đích thực bên trong chiến trường, toàn lực chiến đấu có khả năng kiên trì không đến cuối cùng. Không có năng lượng, tại đây hình dáng bên trong chiến trường, hắn và những cái kia bình thường thiên kiêu giống nhau, đều muốn ở vào không có lực phản kháng hoàn cảnh. Cho nên, tại cho phép trong phạm vi, mỗi một phần năng lượng đều muốn tiết kiệm sử dụng. Khương Dự rơi xuống bên kia, hắn chọn lấy một đầu tương đối dựa vào bên ngoài lòng đất sinh vật. Màu vàng cự kiếm bổ chém, bị cái này đầu đại gia hỏa ngăn trở, đầu bị gãy một cái cánh tay, rơi trên mặt đất chấn động. Khương Dự không có ngừng, cơ giáp nghiêng người hướng những người kia trong ngực va chạm. Đồng thời, tại cơ giáp cái này trên cánh tay, một tháng hình quang nhận xuất hiện, thẳng tắp bắn vào cái này đầu lòng đất sinh vật trong lồng ngực. Cái này đầu lòng đất sinh vật bị đụng ra bên ngoài đã bay mấy trăm mét. Ngực một cái vết thương thật lớn, mơ hồ thấy được đằng sau, hầu như nhập vào cơ thể. Cảm giác đau đớn thúc đẩy ra hỏa này cuồng khiếu. Nhưng mà, người này cũng chưa chết. Lòng đất sinh vật sinh mệnh lực đều rất ương ngạnh, trừ phi trực tiếp chém đứt đầu lâu, bằng không thì đều muốn một kích tiêu diệt một đầu cường đại như vậy lòng đất sinh vật. Hầu như không có khả năng, mà cũng chính là bởi vì cái cổ tất nhiên đế sinh vật nhất kích tất sát địa phương. Bọn người kia đều vô thức bảo hộ lấy, lại để cho Khương Dự rất khó tìm đến lúc trước cơ hội. Như vậy, Khương Dự trong mắt tinh quang lóe lên, một cái nhảy lên thối lui đến rồi đằng sau, nhưng là liền nhảy, tránh thoát vây tới lòng đất sinh vật công kích. Cách này hai đầu bị thương lòng đất sinh vật khá xa. Thấy vậy, còn lại lòng đất sinh vật đều cảm thấy mình bị trêu đùa, phẫn nộ không thôi. So sánh với Khương Dự, bọn họ tính linh hoạt cùng tính cơ động quá cây monster. Đây là lòng đất sinh vật cốt cách cơ bắp cứng đờ tạo thành, cái này tại mang cho chúng nó lực lượng cường đại cùng lực phòng ngự, đồng thời liền tương ứng gặp mang đi bọn hắn một bộ phận tứ chi tính linh hoạt. Mà chói mắt số cơ giáp từng cái các đốt ngón tay, với tư cách máy móc đều là 360 tốc độ tự do xoay tròn. Làm được dễ dàng thân thể làm không được là bất luận cái gì động tác. Ngoại trừ bị thương hai đầu lòng đất sinh vật, còn có ba đầu, trong đó một đầu tương đối cường đại, đoán chừng đã có địa cảnh lục trọng thực lực. Khương Dự thở một hơi thật dài, trong lòng có ý định. Lòng đất sinh vật hướng Khương Dự bôn tập mà đến, chúng tuy rằng cốt cách cơ bắp cứng đờ, nhưng mà thẳng tốc độ tuyến cũng không chật mà ni. Ba đầu lòng đất sinh vật mang đến uy thế là cực lớn đấy, chung quanh thổ địa đều tại chấn dao động không thôi, cùng lòng đất sinh vật dữ tợn gào rú vang vọng cùng một chỗ. Khương Dự cố gắng quên trên đầu cái kia siêu đại hình lòng đất sinh vật, một lòng đối phó trước mắt vài đầu bình thường nhỏ hỗn tạp binh. Cơ giáp tài liệu chỉ dùng để máy móc cứng cỏi tài liệu chế tác, thiên cảnh phía dưới hầu như không có khả năng đánh vỡ. Cho nên Khương Dự không cần quá mức cố kỵ bọn người kia đối với cơ giáp tổn thương. Chẳng qua là cần tính tốt cơ giáp đại hội thể dục thể thao bị bọn người kia như thế nào ảnh hưởng. Tại mấy cái cuốn bên trong, cứng rắn chịu một cái địa đế sinh vật một kích, không có lãng phí năng lượng tận lực ổn định cơ giáp thân hình, mà là tùy ý cơ giáp bị đánh bay. Sau đó bắn về phía những thứ này lòng đất sinh vật phía sau. Khương Dự khóe miệng lộ ra mỉm cười. Những thứ này ngu xuẩn thứ đồ vật. Tuy rằng nhìn như bị cái kia đại gia hỏa triệu tập đi ra. Là một cái quân đội giống nhau tập thể. Nhưng thực tế liền là một đám ô hợp. Không có bất kỳ đoàn đội phối hợp. Lúc trước. Cái kia bị Khương Dự đả thương hai đầu lòng đất sinh vật, tốc độ tự nhiên so ra kém toàn thịnh thời. Kỳ mặt khác ba đầu, bị chúng bỏ rơi rồi đằng sau. Khương Dự cái này cứng rắn thụ một kích, cũng là trải qua lựa chọn cùng tính toán đấy. Đúng lúc là bắn về phía hai cái này bị thương lòng đất sinh vật bên kia. Trước phân tán giải quyết hai đầu. Sau đó giải quyết mặt khác ba đầu, chói mắt số cơ giáp cánh tay một đài, kim trúc cự kiếm lần nữa hướng về kia đầy trong đầu ánh mắt lòng đất sinh vật chém tới. Vẹn vẹn chẳng qua là hai cái hiệp, Khương Dự một kiếm tước mất cái này đại gia hỏa cái khác cánh tay về sau, đem đầu lâu của chúng nó chém xuống dưới. Ngay tại Khương Dự muốn dùng đồng dạng phương pháp từng cái giải quyết những thứ này lòng đất sinh. Vật thời điểm, một tiếng cực kỳ bạo liệt tiếng gào thét vang lên. Ngay tại vừa rồi chiến đấu trong chốc lát, lại có một đầu lòng đất sinh vật rơi vào phụ cận. Khương Dự biến sắc, rất mạnh, hắn trước tiên liền cảm nhận được, nếu như chính diện chiến đấu. Dùng cơ giáp 30% năng lượng đối phó cái này đầu lòng đất sinh vật hầu như không có khả năng. Ít nhất cần 50%. Khương Dự sắc mặt trầm trọng. Hết chương.